chạy bên YouTube nha các bạn. Xin chào Nguyễn Hoài Nam. Chào Trương Anh ở bên Bigo. Hello Dũng Hiền. Hello bé Diễm Trinh, tập 3. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Khởi chạy thành công. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Đêm Khuya trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình phát live stream trực tiếp của Bigo TV và QTV. Anh hello bé Liên. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series 1001 Linh Hồn của tác giả Chu Bá Thông. Thì cũng như mình đã nói đó, là mình cứ để dành được nhiều nhiều, sau đó là mình sẽ tra tấn một thể. Hôm nay hai linh hồn tiếp theo của chúng ta đó là gã hàng xóm quỷ và vong ám vườn chuối. Có lẽ là về với 1001 Linh Hồn của Bá Thông thì chúng ta không cần phải bàn cãi gì nhiều, đảm bảo là kinh dị. Vì vậy các bạn hãy chú ý, khuyến cáo đối với những bạn có tiền sử mắc bệnh tim thì không nên cho con bú, và những bạn phụ nữ mang thai thì không nên chơi ke đá khi đang nghe chuyện ma. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập ngày hôm nay. Các bạn trước khi vào chuyện, các bạn vui lòng có thể là ủng hộ Bá Thông bằng cách chia sẻ những chuyện của Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là hãy donate cho Bá Thông qua hình thức ví Momo và số tài khoản ngân hàng mình đã để ở phần caption của video. Cũng có thể làm tương tự như vậy với A Tốn. Và ngay sau đây câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Quý vị và các bạn, có lẽ là hôm nay cho phép mình xin phép nghỉ sớm. Đáng lẽ ra là đọc xong phần này sẽ lộn lại lên cái đoạn đầu hồi nãy mình đọc đó, là bà hàng xóm đó. Tuy nhiên nói thật với các bạn, nếu như bạn nào tinh ý sẽ thấy là hôm nay mình đọc nó rất là mất tập trung. Không hiểu làm sao đó, từ chiều đến giờ mình buồn ngủ dã man luôn. Mình đọc rất là mất tập trung. Mà nếu mà mình cứ cố đọc như vậy, nó sẽ không, nó mất đi cái hay của câu chuyện của Bá Thông. Có lẽ là xin phép các bạn mình dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp câu chuyện về cái bà hàng xóm kia. Nghe. Thật lòng đó các bạn. Đây là xin thật lòng hôm nay. Hôm nay không hiểu làm sao nó buồn ngủ kinh khủng. Nó buồn ngủ dã man luôn. Từ chiều đến giờ nó cứ đờ đẫn ngồi ra. Xin phép các bạn nghe, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp về cái bà Liễu ở bên kia sông. Tóm lại bà ấy là cái gì. Nghe, mình xin khất một buổi hôm nay, người nó làm sao đó, nó không được ổn cho lắm. Ok, ngày mai chúng ta đọc tiếp nghe. Mong các bạn hết sức thông cảm, mình nghỉ ngơi một chút. Sau đó một chút nữa sẽ lại còn phải dậy để thu mao sơn cho ngày mai cho các bạn nữa. Nghe, chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.